Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, phụ tử ra trận. Mờ mờ địa cung, cát đá sụp đổ. Nơi này là tầng cuối cùng của địa cung, mượn chút ánh sáng chiếu vào, trong một không gian phần lớn đã bị cát đá chôn vùi, hiện trường là một mảnh hỗn độn. Tới gần cơ quan, có hai bóng người lâm vào trong hôn mê, một nửa thân thể bọn họ chôn ở trong cát đá, chỉ có thấy hai tay người là vững vàng chộp vào vị trí trên cơ quan. Lúc trên lúc xuống, không ai nhường ai. Không có gì ngoài thân ảnh của hai người này, nhìn quanh hiện trường đều là cát đá và đổ nát, không thấy bất cứ người nào hết. Vân Nương Tử. Bạch Sơ Mục nhìn một cái liền nhận ra một người trong đó. Phía sau hắn là một gã nam tử áo bào trắng, ánh mắt khác thường híp lại, một đôi mắt phượng tỏa ra sự lạnh lùng và cao quý. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Vân Khê, đáy mắt dâng lên một vòng nước xoáy, thần bí khó lường. Sư huynh, mau nhìn này, là Vân Nương Tử. Bạch Sư Mục đem Vân Khê từ trong cát đá bới ra ngoài, nàng toàn thân trên dưới đều dơ bẩn, trên mặt, trên người, có nhiều nơi có nhiều rất vết thương. Tầm mắt của Nam Cung Dực xẹt qua Vân Khê, rơi vào người cách nàng không xa trong đống cát đá, khom người, nhặt lên vật phẩm, thần khí tán tác tại đó. Hắn cũng không biết đó chính là thần khí, chẳng qua là trên nó phát ra nhàn nhạt huỳnh quang hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ, đây chính là thập đại thần khí trong truyền thuyết gia tộc? Lão già áo bào trắng túm lấy thần khí trong tay của Nam Cung Dực, như là nhặt được chí bảo, lộ ra thần sắc mừng như điên. Không sai, nhất định đây chính là thập đại thần khí. Lão phu lúc trước đã sớm nghe, nghe nói tin liên quan đến việc thập đại thần khí của thập đại gia tộc phát ra uy lực. Nghe nói, nó xuất từ trong tay một vị thiên tài chí tôn võ giả của Vân tộc. Chỉ có người thuần huyết mạch ở trong thập đại gia tộc mới có thể khởi động được nó. Nhưng mà, là vì cái gì mà hoạt thoạt nhìn, nó rất giống vật phẩm cá nhân của một nữ nhân. Bạch Sư Mục cầm lên một thần khí tinh tế quan sát, rất tò mò. Lão già áo bào trắng nói, đó là bởi vì vị thiên tài võ giả của chí tôn Vân tộc này bản thân chính là nữ tử, vậy cho nên mới có thể dựa theo sự yêu thích của mình mà luyện chế ra thần khí. À, thì ra cõi đời này là còn có nữ nhân biến thái sao? Bạch Sư Mục nhún vai, một trận cảm thán. Hắn vốn là cảm thấy Vân Khê là một nữ nhân đủ biến thái rồi, ai ngờ trong gia tộc họ Vân lại còn tồn tại một người so với sánh với Vân Khê lại càng là cao thủ, lại càng thêm biến thái. Quả nhiên là không phải là người một nhà thì không tiến ra môn được. Vân Trực Lão, theo lời người nói, chỉ có huyết mạch thuần khiết của thập đại gia tộc mới có thể giải khai lực lượng thần khí. Như vậy, tại sao thần khí lại ở trên tay của nàng ta? Nam Cung Dực một câu thức tỉnh mọi người. Thì nàng ta cũng là họ Vân, chẳng lẽ là hậu nhân của vị thiên tài chí tôn võ giả kia? Vậy cho nên, nàng cũng có năng lực có thể mở ra lực lượng thần khí. Vân Trực Lão, cũng tức là lão giả áo bào trắng, kinh ngạc nói. Vậy chúng ta quan chuyện này để làm gì? Chỉ cần xác định ra nàng ta chính là người sử dụng thần khí, chúng ta đem nàng ta mang về Tam Đại Thánh Địa, làm cho nàng ta tiếp nhận xét xử của tội trọng tài trưởng lão, không phải hay sao? Một trong hai gã nam tử hắc bào lãnh khốc nói. Không sai, chỉ cần chúng ta đem nàng ta mang về giao cho hội trọng tài trưởng lão, như vậy thì chuyện người của Huyễn Giả Tinh Hải cố ý bao che người để tiện sử dụng thần khí cũng không có cách chối cãi nữa. Lúc đó để xem giả cô phong kia phải làm thế nào mà hướng hội trưởng lão mà giải trình. Bà vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, cười âm hiểm. Đồng thời, Bạch Sở Mục cùng với Nam Cung Dực cũng nhìn nhau. Người trước lộ ra vẻ lo lắng, người sau thì ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta nhìn không ra hắn là chân chính tâm tư gì. Vân Trực Lão, vậy hắn phải làm sao đấy? Bạch Sở Mục chỉ công chủ lẫn vào trong hôn mê giống như là lúc trước. Vân Trực Lão hí mắt, trầm tư. Nói vậy hắn chính là cung chủ thánh cung, hắn cũng không phải là người lương thiện. Chúng ta cũng đưa hắn mang về, hội trưởng lão sẽ có sự xét xử đối với hắn. Bạch Sở Mục, Nam Cung Dực, hai người các người hãy chịu trách nhiệm áp tại bọn họ đi, không được để chạy mất. Vâng, trưởng lão. Bạch Sở Mục cùng với Nam Cung Dực hai người nhất tề đáp lời, sau đó một người khiêng một ra khỏi lối vào địa cung, tìm đường cũ trở về. Năm người sau khi rời đi, qua hồi lâu, đám người Đoàn Mộc Hùng từ tầng thứ 12 xông vào trong địa cung, thấy tình cảnh trước mắt, mấy người đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi một trận kịch liệt rung lắc, bọn họ cũng tưởng là không ít nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng mà ảnh hưởng cùng tầng thứ 12 của địa cung này mà nói thì quả thực là thua xa. Người đâu? Làm sao lại không thấy nữa? Vân Hộ Pháp nhìn quanh, không khỏi lo lắng. Tôn chủ và tôn chủ phu nhân đồng thời là mất đi tung tích. Cái này làm sao mà được? Đúng lúc này, một tiếng kêu rên từ trong đống đất cát truyền ra. Vân Hộ Pháp nhạy cảm cảm ứng được. Hắn bổ nhào thân thể đến nơi thanh âm truyền tới, dùng sức khom người bới ra đất đá. Cho đến khi lộ ra một tờ gương mặt tuấn tú quen thuộc, hắn nhất thời lộ ra vẻ mặt rừng rực mực rỡ. Tôn chủ, ngài không có việc gì, quả là tốt. Long Thiên Tuyệt mơ mơ màng màng một trận, đợi mở mắt ra, hình ảnh hiển thị rõ hoàn toàn. Hắn từ trong đống đất cát bò dậy, nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Khinh Nhi đâu? Vân Hộ Pháp nói. Thuộc hạ mới vừa đến tầng này, không có nhìn thấy thân ảnh của phu nhân, có lẽ là bị chôn ở bên trong cát đá rồi. Vậy còn không nhanh đào lên? Long Thiên Tuyệt tăng thêm ngữ điệu, cũng bất chấp đả thương trên người, ra sức đào tứ phía. Đám người Đoàn Mộc Hùng cũng không hề giản dỗi, rối rít ở trong đống đất cá tìm kiếm. Khinh Nhi, Khinh Nhi, nàng có nghe được lời nói của ta không? Khinh Nhi, lại nên nhanh lên một chút, trả lời ta đi. Sợ thương tổn trên người đống đất đá, Long Thiên Tuyệt không dám dùng kiếm khí tới đào, mà là mười ngón tay đào móc. Hắn vừa đào vừa hô Vân Khê, từ từ, vẻ lo lắng trong đáy mắt càng ngày càng đậm. Trong đống đất cát lộ ra một mái tóc đen, hắn vui mừng quá đỗi. Khinh Nhi, Khinh Nhi, nàng đừng sợ, ta ở đây. Hắn tiếp tục dùng mười ngón tay liều mạng đào, cho đến khi hắn thấy trong đống đất cát lần nữa lộ ra một mảnh chéo áo màu tím, mặt của hắn thoáng hiện lên đen đen kịt. Hắn đứng dậy, một cước hùng hăng từ vị trí lộ ra mà đạp, rồi tiếp tục hướng nơi khác đào móc. Đoàn Mộc Hùng cũng vì đám người Vân Hộ Pháp thấy tận mắt thần sắc của Long Thiên Tuyệt trước khi biến hóa, liền tận mắt nhìn thấy một cước đạp vô tình kia, mấy người nhất tề sợ run người. Quả nhiên là độc ác, đãi ngộ này xê xích cũng quá lớn rồi, đáng thương cho Hách Liên tử vong. Liền đào ra một người màu đen y phục là Độc Cô Mưu. Long Thiên Tuyệt lại lần nữa thất vọng, một cước mới vừa hung hăng đá kia đã đem Hách Liên tử vong lầm vào trong trạng thái hồn mê đạp cho tỉnh. Hắn kêu rên răng rặc tỉnh lại. Người của Tư Đồ gia chủ là giúp Hách Liên tử vong tự mình tiến tới kéo hắn ra từ trong đống đất cát ra ngoài. Khinh Nhi đâu? Hách Liên tử vong sau khi trở lại thần trí, câu thứ nhất là hỏi như vậy, hơn nữa còn cùng với Long Thiên Tuyệt hỏi giống nhau như đúc. Long Thiên Tuyệt vốn là ở trong lòng có mùi lửa, không có chỗ phát tiết, bây giờ nghe đến câu hỏi của Hách Liên tử vong, hắn khí giận công tâm, một bà tai liền hướng Hách Liên tử vong vứt qua. Tư Đồ gia chủ vội vàng chống chọi, khuyên nhủ. Long tôn chủ à, bình tĩnh, chớ có nóng nảy. Hách Liên tử vong, ta nhịn người đã lâu rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Hách Liên tử vong, lạnh lùng nói. Khinh Nhi là nữ nhân của ta, người tốt nhất cách xa nàng một chút, người không xứng gọi tên của nàng. Hách Liên tử vong rét lạnh cười, không chút nào yếu thế. Ta cùng với Khinh Nhi biết nhau trước, nếu bàn về giao tình, người như thế nào cùng với ta so sánh được? Nếu không phải là ngươi dùng thủ đoạn làm cho nàng mang thai hài tử của ngươi, thì Khinh Nhi sao lại gả cho ngươi? Long Thiên Tuyệt thịnh nộ mắng. Ta cùng với Khinh Nhi chính là lưỡng tình dương tuyệt, nàng gả cho ta cũng là cam tâm tình nguyện. Mà ngươi, nàng đối với người bất quá là đồng tình thôi, người vẫn mơ tưởng y vào thân thế đáng thương của mình để tới tranh thủ đồng tình với nàng. Hách Liên tử vong, ta cho người biết, là một người đàn ông thì ngươi để cho ta xem thường ngươi thế như thế. Thân thế đáng thương thì thế nào? Mẹ ngươi vứt bỏ thì làm sao? Chẳng lẽ như vậy là có thể làm cho ngươi tranh thủ đồng tình của người khác, lấy cớ mặt dây mày dạn cuốn lấy Khê Nhi? Hách Liên tử vong, ngươi không phải là một người đàn ông. Hách Liên tử vong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, oán hận ngó trừng Long Thiên Tuyệt không nói, mặt mày cũng đang hùng hằng co quắp. Đoàn Mộc Hùng và Dung Thiếu Hoa cùng với mấy người Dung lão gia chủ nhìn hai người qua lại mắng nhau, không khỏi lắc đầu thở dài. Hai người này đều là đại nhân vật nổi tiếng của Ngạo Thiên Đại Lục, lại vì một nữ nhân mà giống như là đàn bà tranh chua ầm ĩ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì nói ra cũng chẳng có ai tin. Độc Cô Mưu tỉnh lại từ trong đống đất cát bò ra ngoài, thấy cảnh tượng như vậy, hắn cơ hồ cho là mình còn ở trong hôn mê. Bất quá rất nhanh, hắn đã hồi phục lại tinh thần, bình tĩnh phủi bụi đất trên người, đứng yên một bên, lại tiếp tục làm như không tồn tại. Tư Đồ gia chủ kẹp ở giữa Long Thiên Tuyệt và Hách Liên tử vong, cảm giác được cường đại uy áp đến từ trên người của hai người này, tính tình là dùng mình một cái. Như vậy, ta xem. Không đợi hắn phát biểu ngôn luận của mình, hai người nhất tề hướng hắn quát. Im miệng. Tư Đồ gia chủ co cổ lại, hai người này đắc tội với ai cũng đều không tốt. Long Thiên Tuyệt, người chớ để khinh người quá đáng. Hách Liên tử vong bước ra về phía Long Thiên Tuyệt, hai tay níu lấy cổ áo của hắn, tay phải vung quyền hướng lên mặt hắn đấm tới. Long Thiên Tuyệt làm sao có thể để cho hắn đánh được, một tay cầm quả đấm của hắn, hai người cùng dùng lực đánh nhau cùng một chỗ. Bởi vì hai người đều bị lực lượng thần khí lúc trước liên lụy, suy giảm kinh mạch, tạm thời không cách nào thi triển ra huyền lực, nhưng mà công phu quyền cước cũng vẫn còn. Trận đánh này toàn bộ đều dựa vào sức lực, người một quyền ta một cước, không có bất cứ kỹ xảo. Mấy người lại chỗ này ngây ngẩn ra, hai người này có phải là nhân vật phong vân vang dội Ngạo Thiên Đại Lục hay không? Làm sao bây giờ? Có muốn khuyên can hay không? Dung Mậu Xuân nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới sự việc sẽ phát triển như vậy. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, nhị vị này cũng không phải là dễ trêu đâu, ai mà dám tiến lên mà khuyên can. Ơi, thôi, đừng có để ý tới bọn hắn, hay là nhanh chóng tìm biểu muội quan trọng hơn. Dương Tiểu Hoài liếc một cái hai người đánh nhau trên mặt đất, khóe môi hứng thú kéo kéo, khó có được có thể thấy nhị vị này biểu hiện thất thố như vậy, hắn xem hay còn không kịp, tại sao lại phải ngăn cản? Đoàn Mộc Hùng và Dùng Lão gia chủ cùng với đám người tư đồ gia chủ sâu sắc đồng ý, cô không để ý tới hai người này nữa, tiếp tục tìm người. Cùng lúc đó, Long Thiên Thần dẫn hai huynh muội Hách Liên Tử Ngữ cùng với Vân Tiểu Mặc, Đoan Mộc Tĩnh cùng tới đến địa phương thứ 12 của địa cung. Hách Liên Tử Ngọc mất đi một cánh tay, trên này vẫn còn lặng đang hôn mê. Hách Liên Tử Ngữ và Long Thiên Thần hai người vịn hắn đi ở cuối cùng. Vân Tiểu Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh dẫn đầu đi vào trong không gian. Vân Tiểu Mặc vừa đi vào liền thấy được Hách Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt đánh nhau cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt của hắn rất phong phú, hai con mắt mở tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình chữ O. Sau khi ngu ngơ xong, hắn nắm quả đấm nhỏ hướng bọn họ chạy vội đi qua. Bại hoại, không cho khi dễ phụ thân. Tiếng nói nò nớt của hắn khiến cho cả đám người như bị sét đánh. Nếu là đổi lại những người khác, lời này cũng không bị vấn đề gì, chẳng qua là phải biết rằng phụ thân của hắn là tôn chủ của Lăng Thiên Cung nổi danh lừng lẫy, một đời tà tôn, một đại nhân vật như vậy ai có thể khi dễ được hắn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, thân ảnh nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đã vọt tới trước mặt của hai kẻ đang đánh nhau. Quả đấm nhỏ một chút đập vào trên người Hách Liên Tử Phong. Đừng xem hắn thân thể còn nhỏ, đánh đấm cũng không có ngốc. Quyền thì đập, còn chân thì đá, thỉnh thoảng lại kéo kéo tóc của Hách Liên Tử Phong. Người khi dễ phụ thân ta, khi dễ này, khi dễ. Mọi người thấy được như vậy thì trợn mắt há hốc cả mồm. Người nhà này quả nhiên cũng không phải là người bình thường rồi. Chỉ trong chốc lát, vốn là hai nam nhân đánh nhau, liền biến thành phụ tử liên thủ công kích Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong khổ không thể tả được. Hắn nào mà dám xuất thủ đánh thằng bé, nhưng mà hết lần này tới lần khác cứ bị đứa bé này khí lực không phải là lớn bình thường, bị phụ tử hắn giáp công, trên mặt của hắn vết bầm rất nhanh liền tăng thêm rất nhiều, đầu tóc bị kéo, chật vật không thể chịu được. Hách Liên Tử Ngữ đi vào một bước, nhìn thấy một màn như vậy, nàng thấp giọng hô lên, liền tranh thủ ném đệ đệ cho Long Thiên Thần, chạy tới khuyên can. Đừng đánh, các người đừng có đánh, đại ca, người không sao chứ? Có nhi tử hỗ trợ, Long Thiên Tuyệt trong lòng ác khí toàn bộ phát tác xong, cũng không có nguyện ý lại tiếp tục cùng với Hách Liên Tử Phong dây dưa nữa. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm khê nhi của hắn, vậy cho nên lôi kéo nhi tử rời xa khỏi vòng chiến. Vân Tiểu Mặc còn không có đã nghiền, hai tay bị phụ thân hắn nắm, nhưng mà đôi chân vẫn còn tiếp tục hướng lên người của Hách Liên Tử Phong chào hỏi. Bại hoại, dám khi dễ phụ thân này. Trên mặt của Long Thiên Tuyệt liền hiện ra thần thái khác thường. Hắn sáng lạn. Ôm lấy lì nhi tử, đứng thẳng người. Nhi tử tốt, bại hoại thì phải hung hăng mà dạy dỗ. Lòng thiên thần u mê, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Thế phụ thân, mẫu thân đâu? Vân Tiểu Mặc yên tĩnh lại, quét một vòng, không có nhìn thấy thân ảnh của mẫu thân. Ánh mắt của Lòng Thiên Tuyệt buồn bã, trên thực tế mới vừa rồi còn không quá. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng đã nhận thấy được sự không ổn. Cả không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng mà dựa vào cảm giác quan sát nhạy cảm của hắn, hẳn là phải phát hiện cho không gian này trừ hắn, Hách Liên Tử Phong và Độc Cô Mưu. Ngoài ra ba người này thì còn có những người khác tồn tại, nhưng Khê Nhi thì lại không thấy, đến cung chủ cũng không thấy nữa. Chẳng lẽ cung chủ đã bắt đi Khê Nhi? Hay là... Biểu muội xem ra thực sự là không có ở đây nữa. Nơi có thể tìm thì chúng ta đã tìm cả rồi. Nơi này trừ ba người bọn người ra thì không có tung tích ai khác. Hơn nữa cửa ra vào địa cung cũng đã bị mở. Nói không chừng, bọn họ đã ra ngoài rồi. Dương Thiếu Hòa phân tích nói. Không, Khê Nhi nhất định là bị buộc rời đi. Nếu không, nó sẽ không ở chỗ này chờ ta cùng với Tiểu Mặc mà. Lòng Thiên Tuyệt hí mắt, từ từ tỉnh táo, cẩn thận quan sát tứ phía. Rất nhanh, hắn phát hiện ra lối ra có mấy dấu chân. Hắn để Vân Tiểu Mặc xuống, không ngờ nhìn dấu chân đặc thù. Có ít nhất là 5 người tiến vào trong địa cung. Khê Nhi vô cùng có khả năng là bị bọn họ đã mang đi. Con người của hắn đột nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Vân Hộ Pháp. Người, đi đem băng hộ pháp, phòng hộ pháp bọn họ gọi ra. Bổn tôn, đi trước đuổi theo, dọc đường có lưu lại ám hiệu, các người hãy theo sau mà đi tới. Vâng, tôn chủ. Vân Hộ Pháp đáp. Chúng ta cùng đi đi, người bây giờ là bị trọng thương, chưa chắc có thể thắng được đối phương đâu. Dương Thế Hòa trịnh trọng nói. Phụ tử Dùng Lão gia chủ cũng gật đầu, cũng tỏ ra vẻ đồng ý. Đoàn Mục Hùng ôm lấy cháu gái. Việc này không nên chậm chế đâu. Chúng ta vội vàng chia nhau đuổi theo đi. Có tin tức hay mau sớm liên lạc lại với nhau. Lâm Thị Tuyệt cảm kích toàn bộ, rồi quét một vòng, ôm nhi tử dẫn đầu chạy ra khỏi cửa ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Khôi phục trong mông lung. Long Thiên Thần trần trờ đối với Hách Liên Tử Ngữ nói. Tử Ngữ, đại tàu của ta bây giờ không thấy đâu. Ta phải đi giúp đỡ đại ca của ta tìm nàng ấy. Người không bằng trước đi theo đại ca của ngươi về nhà đi. Chờ sau khi tìm được đại tàu, ta sẽ đi gia tộc Hách Liên gặp mặt ngươi. Hách Liên Tử Ngữ gật đầu, vẻ mặt bi thương lưu luyến. Long Thiên Thần đem Hách Liên Tử Ngọc giao cho bàn trưởng lão, đưa mắt nhìn nàng thật lâu, trong lòng giống như là không thôi lưu luyến, thật chặt ôm lấy nàng một cái. Long Thiên Thần lúc này mới xoay người rời đi. Mọi người đi rồi, còn nhìn gì? Hách Liên Tử Phong trong lòng phẫn uất, vừa sửa sang lại quần áo của mình, vừa không quen đến muội muội xuất thần, thật lâu gọi định thần lại. Hách Liên Tử Ngữ mang trên mặt một vẻ hồng hồng say đắm, không dám cùng với huynh trưởng nhìn nhau. Cánh tay của hắn là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Tử Phong phát hiện ra Hách Liên Tử Ngọc đã khác thường, đáy mắt sẽ qua vẻ khinh thường. Hách Liên Tử Ngọc ở trong Hách Liên gia cho tới bây giờ đều được đông đảo sủng ái, không chỉ là gia chủ và phu nhân thích hắn, các trưởng lão đối với hắn cũng là rất nhiều che chở, song hắn cũng không hề hâm mộ, cũng không nguyện ý tên này so đo, bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới. Cánh tay của Tử Ngọc là bị côn bằng cắn bị thương. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cha mẹ đều chết rồi, hiện tại Tử Ngọc cũng đã trở thành cái bộ dạng này. Chúng ta sau này nên làm thế nào đây? Hạch Liên Tử Ngữ vành mắt ửng đỏ, trong một ngày nàng mất đi quá nhiều thân nhân, nàng có chút khó có thể thừa nhận. Hạch Liên Tử Phong màu quang lóe lên, trầm giọng nói. Các người hãy nghe theo số mệnh đi. Hiện tại, người không có gia tộc trói buộc, muốn làm cái gì thì hãy đi làm cái đó đi. Hạch Liên Tử Ngữ tự nhiên hiểu hắn nói là ám chỉ cái gì, thẹn thùng cúi đầu, lo lắng. Vậy, đại ca, vậy người với Tử Ngọc thì sao? Ta tự có tính toán. Hạch Liên Tử Phong không nói thêm gì, vén áo bào rời đi ra khỏi cửa. Hắn tự nhiên là muốn đi Long Tượng Đại Lục trước, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nhưng đã đến lúc này, đầu tiên hắn phải tìm được Vân Khê cái đã, bởi vì chỉ có nàng ấy mới có thể trợ giúp hắn mở ra lối đi thông đến Long Tượng Đại Lục. Hạch Liên Tử Ngữ đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không biết trong lòng huynh trưởng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nàng thở dài, thật ra thì huynh trưởng cũng không hề dễ dàng. Hắn ở trong gia tộc trải qua hết thảy, nàng rõ mụt một trước mắt. Nàng nghĩ, nếu đổi lại, nàng sợ rằng đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Vậy cho nên nàng không trách huynh trưởng lạnh lùng xa lạ với mình, ngược lại chỉ thêm mấy phần thương tiếc. Đầu nặng đến quay mòng mòng, Vân Khê lâm vào trong hôn mê, thống khổ dãy dụa. Trong lúc bị vây nửa mê nửa tỉnh, nên không biết mình đang ở đâu. Ở bên tai, mơ hồ nghe thấy có tiếng người. Sư huynh, không bằng chúng ta hãy đem nàng ta thả ra đi. Nếu thực sự là đem nàng ta dẫn tới Tam Đại Thánh Địa, thì nàng ta chết chắc đó. Không được, ngươi đừng quên, đại ca của ngươi vẫn đang chờ coi ngươi phạm sai lầm. Nếu ngươi thực thả nàng ấy, đắc tội với Văn Trực Lão, như vậy đến lúc đó Bạch gia Tam Phòng thất bạch các người liền sẽ thực sự không có đất cho người dùng thân đâu. Nhưng điều này cũng không có gì, cùng lắm thì rời đi khỏi Bạch gia đảo. Thiên hạ này rộng lớn, nơi nào không có đất cho Bạch Sơn Mục ta dung thân? Người điên à? Vì một nữ nhân không liên quan, đáng giá cho ngươi vì nàng mà buông tha cho địa vị thừa kế của gia tộc? Chung quanh lâm vào tĩnh mặc. Vân Khê từ trong hai người đang nói chuyện mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Trong nội tâm của nàng kinh ngạc vô cùng, hai huynh đệ Nam Cung Dực và Bạch Sơ Mục làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ là muốn dẫn nàng đi Tam Đại Thánh Địa? Dự cảm xấu sinh ra, trong lòng lúc này là rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nàng rõ ràng nhớ được mình đang ở cùng với cùng chủ đại chiến, lực lượng thần khí quá mức cường đại, nàng đã gặp phải cắn trả, cùng thủ cũng là bị trọng thương. Thời khắc cuối cùng, nàng mở ra cơ quan để mở cửa địa cung. Nhưng mà bây giờ, nàng làm sao lại cùng với Nam Cung Dực và Bạch Sơ Mục ở cùng một chỗ? Nàng hiện tại đang phải vùi trong đống đất mới đúng chứ? Ngón tay phản xạ có điều kiện giật giật, động tác rất nhỏ nhưng vẫn đưa tới chú ý của Nam Cung Dực. Nàng ta tỉnh rồi. Bạch Sơ Mục nghe thấy như vậy liền đến gần, quả nhiên thấy ngón tay của Vân Khê cử động, lông mi đã khẽ nháy nháy mắt động đậy như là muốn tỉnh lại. Vân Khê hiện tại chính là không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Nàng khẽ mở mắt ra, ánh nến lờ mờ còn không đến mức chói mắt như vậy. Trước mặt có hai khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt của nàng. Chỉ cách bất quá có mấy tháng cũng đã có quá nhiều biến hóa. Nàng không còn là Vân gia đại tiểu thư mới vào Nam Hỷ Quốc làm theo ý của mình, lãnh mạc ngạo nghễ, xung quanh gây thù hằn, mà là Nam Cung Dực cũng không còn là Tĩnh Vương gia cao ngạo tại thượng, một lòng chỉ ngó chừng ngôi vị hoàng đế Nam Hỷ Quốc. Không thay đổi, cũng chỉ có người tâm tư đơn thuần, tiêu sái không hề kiềm chế được, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Bạch Sơ Mục. Người tỉnh rồi. Bạch Sơ Mục tùy ý nói một câu lại làm cho đáy lòng của Vân Khê thoải mái. Lần trước chia ra đều là hiểu lầm lẫn nhau nên có chút không vui, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến giao tình giữa họ. Vừa rồi, lời của Bạch Sương Mục mà nói, nàng nghe vào trong tai, đáy lòng cũng thừa nhận tình cảm của hắn. Cách biệt nhiều ngày, Vân tiểu thư thực sự làm cho tại hạ thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ánh mắt của Nam Cung Dực như là liệp báo vững vàng khóa ở trên người của Vân Khê như cũ, tràn đầy ý vị cướp đoạt. Vân Khê cười khẽ, Nam Cung Dực à Nam Cung Dực, chỉ sợ không có hào quang vương gia, cái loại uy thế vương giả bẩm sinh này có tăng mà không có giảm. Nàng thực sự là tò mò, cái loại người giống như hắn vậy sẽ cam tâm chịu thiệt ở Tam Đại Thánh Địa sinh tồn sao? Vương gia biệt lai vô dạng. Vân Khê miễn cưỡng nói. Nam Cung Dực cười lạnh, không nói gì thêm. Các người làm sao tin được ta? Những người khác đâu? Vân Khê trong lòng nhớ thương lượng của phu nhi tử, bất đắc dĩ là tình huống thân thể hiện tại của nàng không tốt, chỉ có chút sức lực nhỏ. Không chỉ như vậy, tinh thần lực của nàng cùng với Hổ Vương, Huyền Dực và Hoàng Kim Cự Long để cảm ứng với nhau cũng là tương đối yếu ớt. Hoàng Kim Cự Long vẫn là bị vây trong an nghỉ khôi phục. Huyền Dực là trước kia đã bị thương, mà Hổ Vương sợ cũng giống như nàng, ở trong lần quyết chiến cùng với cùng chủ đã trọng thương. Hỏng bét hơn đó là nàng cảm ứng không ra được thần khí tồn tại nữa. Hiện nay nàng chân chính đã là tứ cố vô thần. Chúng ta là đến tầng cuối cùng của địa cung, chỉ thấy hai người, người và cung chủ thánh cung, không có gặp lại những người khác. Bạch Sở Mục nói. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thiên tuyệt đã xảy ra chuyện gì? Không nên đâu, nếu hắn thực sự là gặp chuyện không may, vậy hẳn là phải ở trên mặt đất trong địa cung mới đúng. Nhưng trong lúc này nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, cắt đứt ba người nói chuyện với nhau. Chuyện gì? Bạch Sở Mục hướng ngoài cửa tùy ý quát, hơi có chút khí thế cao cao tại thượng. Người ngoài cửa trả lời. Bạch công tử, Văn trưởng lão cho mời nhị vị đến sương phòng đàm đạo, nơi này giao cho bọn nhà hoàn coi chừng là tốt rồi, không cần phải phiền nhị vị công tử phí tâm. Biết rồi. Bạch Sở Mục lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, chân mày nhíu lại. Người bây giờ là bị thương nặng, không có phương tiện hành động lâu, vậy cho nên cần cái gì thì chỉ cần phân phó nha hoàn. Thấy bọn họ muốn đi, Vân Khê liền vội vàng nói. Nhưng khoan đã, đây là đâu? Nơi này là phủ đệ của thừa tướng Đông Lăng Quốc. Chúng ta ở lại chỗ này dừng mấy ngày, phải làm xong chuyện bên này đã mới trở về Tam Đại Thánh Địa. Người ngàn vạn lần không nên chạy trốn đâu. Văn trưởng lão ở trong ngoài phủ đệ này đã bố trí rất nhiều trạm gác, một khi người bị hắn bắt được thì nhất định sẽ chịu đau khổ đó. Bạch Sơn Mục cuối cùng cũng không đành lòng, không nhịn được mà nhắc nhở nàng một phen. Biết rồi. Vân Khê không hỏi nữa, đáy lòng cũng đang suy nghĩ. Phủ đệ của thừa tướng Đông Lăng Quốc, vậy chẳng phải là cách Đông Lăng Quốc hoàng cung không xa? Nơi này là địa bàn của Đông Phương Vân Tường. Nếu có thể đem tin tức nàng ở phủ đệ thừa tướng truyền lại cho Đông Phương Vân Tường, có lẽ nàng có thể chạy trốn khỏi người của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng nên làm như thế nào đây? Đang suy nghĩ thì một câu nói của Nam Cung Dực nhất thời như là dội cho nàng một chậu nước lạnh. Người không có cơ hội nhìn thấy Đông Phương Vân Tường. Ta khuyên người không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể tranh thủ ăn nhiều một chút. Có thể ngủ thì anh ngủ nhiều một chút. Sau này chỉ sợ người không còn cơ hội này nữa. Vân Khê bực mình, tàn bạo chừng hắn một cái. Bạch Sơ Mục thấy không khí không đúng, vội vàng lôi kéo Nam Cung Dực rời đi. Sư huynh, đi thôi. Hai người rốt cuộc thì rời đi, đổi thành hai nha hoàn. Hai nha hoàn có chút trầm mặc ít nói, giống như là đã bị nhắc nhở, làm việc có bài bản hẳn hoi. Bất luận nàng như thế nào đến gần thì các nàng ấy đều không thèm để ý. Vân Khê dần dần bỏ qua ý định trong đầu là cho các nàng hỗ trợ truyền tin cho Đông Phương Vân Tường, chỉ có thể suy nghĩ cách khác. Nhắm mắt dưỡng thần, mơ màng, trong đầu một ít thân ảnh phiêu giật lần nữa hiện lên. Kiếm vũ tuyệt diệu vô song, để cho Vân Khê từ từ say mê trong đó. Mỗi một chiều, mỗi một kiểu, ở trước mắt của nàng từ từ rõ ràng hơn. Nàng cảm giác được mình cũng là đang đi theo bạch y nữ tử trong đầu cùng nhau vũ động. Cảm giác kia chân thật như vậy, thực sự giống như là nàng thực sự ở trong mình kinh nghiệm. Toàn thân mỗi một chỗ huyết mạch cùng với tế bào đều nhúc nhích, lực lượng từ từ khôi phục bên trong. Mặc dù rất trì hoãn và rất chậm, nhưng mà nàng xác nhận đã cảm nhận ra. Thực sự rất tốt. Có lẽ chỉ cần nàng vẫn giữ vững trạng thái mình tưởng thì rất có thể là sẽ khôi phục lại thể lực và thực lực, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Long Thiên Tuyệt từ trong địa cung đi ra ngoài, liền một đường tìm kiếm dấu vết của dấu chân để lại, xong tìm tới cửa ra vào của Bạch Hổ Lâm thì mất đi một đầu mối. Hắn đi tới Đồng Mã Trấn, cùng với Lam Mộ Hiền và đám người Mộ Lão lại hội hợp, đơn giản là kể lại một phen xong, mọi người liền giúp đỡ hắn cùng nhau tìm kiếm tung tích của Vân Khê. Đồng Mã Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thời gian một ngày một đêm đã bị mọi người lật đáy hướng lên trời. Trải qua nhiều lần hỏi thăm mới có chút đầu mối. Con người nói đúng là khi thấy một nhóm người khả nghi hướng đô thành chạy đi. Đoàn người nhất tề hướng phương hướng đô thành xuất phát. Đông Lăng Quốc hoàng cung, lưu đi mái cong, ngói xanh tường đỏ, ánh mặt trời rơi xuống, kim quang lập lòe. Phượng ỉ ở ngự hoa viên, một đám nữ tử tụ tập ở trong một chỗ, hoa nhan tóc mây, kim bội dao động, phong tư ngũ sắc tứ phương, cặp tròng mắt quyến rũ hoặc là phát sáng nhìn ra xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Minh Hoàng. Hôm nay chính là ngày Chu thừa tướng vì Tân Hoàng tổ chức tiệc ngắm hoa, muốn tới các thiên kim nhà đại thần đến đây để xem hoa quả hiếm quý. Nói là ngắm hoa, nhưng kỳ thực là phần thưởng, hoa. Cùng với chúng nữ tử trong lòng hiểu rõ, nhưng mà cũng chờ đợi và hồi hộp lắm. Bởi vì ai cũng biết đương kim Tân Hoàng là thanh niên tài tuấn, tướng mạo xuất chúng, chân chính là nhân trung trị lòng, kình tài tuyệt diễm. Quan trọng nhất là đến nay, bên người Tân Hoàng còn chưa từng có dâng một phi tần nào. Nếu các nàng có thể bị chọn chúng vào trong cung, như vậy thì ngôi vị hoàng hậu sắp tới đều có hy vọng cả. Chuyện tốt như vậy, ai mà không vui lòng tranh thủ. Trong lòng chúng nữ tử, có hai người phá lệ xuất chúng, phong tư quyến rũ động lòng người, đứng ở trong bảy mỹ nữ, liền khiến cho mọi người nhất thời ảm nhiên thất sắc. Ở trong đó có một cô gái cung trang màu hồng, tư thái cao ngạo, không muốn cùng với chúng nữ tử đứng ở cùng một chỗ. Nàng ta đón gió mà đứng, khăn nhẹ lay động, xuân phong lấn lất phất thổi qua mái tóc của nàng, tư thái muôn ngàn vạn trạng. Nhiều ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng nàng, lóe ra tâm hâm mộ và ghen tị. Một nữ tử khác quần áo hơi lộ ra vẻ khiêm tốn chút ít, nhưng mà không thể che hết sự xinh đẹp và hào quang trên người của nàng. Nàng đứng ở trong đám người, còn người buồn lỏng, che giấu đáy mắt suy tư. Tai nghe những cô gái khác bên cạnh nghị luận, mồ quang nặng lóe lóe, dưới đáy lòng cũng là cười lạnh nói, một đám nữ nhân ngu ngốc, các người nghĩ là đám người các người thực sự là có cơ hội bò lên trên long sàng sao? Các người bất quá chỉ là do phụ thân ta tìm tới, đảm đường làm nền cho ta thôi, đến tụi cùng là ai mới là chân chính là mẫu đơn quốc sắc, người sáng suốt vừa xem là hiểu ngay. Từ phía xa, thân ảnh của Minh Hoàng lọt vào trong mi mắt mọi người, xung quanh lần nữa xôi trào, chúng nữ tử rối rít lầm vào trong mừng rỡ và kích động. Các nàng lại thực sự là có cơ hội nhìn thấy đế hoàng trẻ tuổi nhất, anh tuấn nhất trong truyền thuyết. Đây là chuyện vinh quang và may mắn đến bậc nào. Mọi người rối rít móc ra gương đồng, sửa sang lại dung nhan. Chu Mai chỉ nghe được tiếng kinh hồ của mọi người, thì từ từ ngước mắt. Quả nhiên cách đó không xa, trong đường nhỏ nàng thấy thân ảnh anh tuấn ở trong mình đã lâu. Tiểu Vũ, hãy mau lên, đem gương đồng lại cho ta. Nhà hoàn Tiểu Vũ sững sờ, vội vàng móc gương đồng ra cho nàng. Tiểu thư, đừng có lo lắng. Bộ dạng của ngài hiện tại hoàn mỹ trí cực, không thể che vào đâu được. Nơi này nhiều người như vậy, không một người nào và không có một cái nào có thể so sánh được với ngài. Chu Mai chỉ nghe hừ một tiếng, thần sắc tràn đầy sự cao ngạo, hướng về phía gương đồng qua lại soi một phen. Nàng khóe môi nhếch lên, đôi lông mày cũng là theo bài múa dựng lên. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng là dịu dàng, mảnh nhu. Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì đó? Nơi này nhiều mỹ nhân như vậy. Hay, yến gầy toàn mập, đầy đủ phong tư, ta làm sao có thể cùng với cả nàng ta so sánh? Muốn mỹ nhân, tiểu thư của nhà Lâm Thượng Thư, đó mới là quốc sắc thiên hương đó. Hoàng thượng nếu như thấy nàng ấy, sợ là đến linh hồn nhỏ bé cũng muốn bị câu dẫn đi, nơi nào còn có phần của chúng ta? Nàng cố ý đề cao âm điệu, tầm mắt như có như không liếc hướng nữ tử quần hồng, đón gió mà đứng. Nàng vừa nói xong, lập tức nhất thời đem ánh mắt của mọi người thay đổi hướng của Lâm Thục Nhi. Các loại ghen tị, lấn át, hâm mộ. Tiểu Vũ còn muốn phản bác, lại muốn nói gì đó, lại bị Chu Mai chỉ trừng ánh mắt phải nuốt trở về. Các nàng toàn bộ phần lớn cũng là thiên kim ngàn vàng, nàng không có cần đắc tội với mấy thứ dung chi tục phấn, mà là gây thù hằn để cho phụ thân bị nho nhỏ trở ngại. Huống chi, sung bắn chim đầu đàn, nàng mới không muốn làm con chim ngốc đó. Lâm Thục Nghi thấp nhẹ, nụ cười, đôi môi mọng, đối với ngôn ngữ của nàng hoàn toàn là không nhìn thấy. Đối với ánh mắt ghen tị của mọi người cũng là hoàn toàn không thèm ngó tới, vẫn như cũ làm theo ý của mình đứng một bên, không lo lắng chút nào. Mình có bất kỳ vấn đề gì mà là tràn đầy tự tin. Phượng Ỷ Đình ở bên này mỹ nhân như mây, sóng ngầm bắt đầu khởi động, mà trên đường nhỏ ngoài Phượng Ỷ Đình, Đồng Phương Vân Tường nhẹ cau lại chân mày, sắc mặt có chút không vui. Phía sau hắn đi theo mấy tên đại thần trong triều, rối rít ghé vào lỗ tai hắn góp lời để cho hắn mau mau sớm nạp phi, vì Đông Lăng Quốc truyền thừa con nối dòng, dĩ cầu cơ nghiệp vững chắc, thiên thu muôn đời. Đối với cái hình thức góp lời như vậy thì Đông Phương Vân Tường bị phiền đến không thể chịu được. Hắn đột nhiên dừng bước, ngó chừng Chu thừa tướng. Thừa tướng, quan tâm hôn sự của trẫm như vậy thì tự mình đưa lệnh thiên kim vào cung luôn đi. Người thực sự là một lòng muốn làm nhạc phụ của trẫm sao? Chu thừa tướng nghe như vậy thì kinh hãi, không người trả lời. Bệ hạ đã hiểu lầm ý tứ của thần rồi. Thần chỉ là vì bệ hạ cũng với vận nước Đông Lăng Quốc suy nghĩ, tuyệt đối không có tư tâm. xin bệ hạ hay mệnh giám. Ấy, phải không? Thừa tướng quả nhiên là một lòng với triều đình, vì triều đình cúc cùng tận tụy, càng vất vả công lao càng lớn. Đồng Phương Vân Tường nhẹ nhàng cười một tiếng, thay ngữ khí tương đối ôn hòa. Trẫm có nghe nói, trong phủ thừa tướng mấy ngày gần đây là có khách quý tới, danh tiếng rất lớn. Nói vậy, thừa tướng cũng là vì triều đình mà suy nghĩ, vậy cho nên mới kết giao nhiều khách. Chu thừa tướng sắc mặt đại biến, phịch một tiếng quỳ xuống trên đất, nơm nớp lo sợ. Ây da, bệ hạ mình dám, trong nhà thần đích xác là tới mấy vị khách quý, chính là người nhà mẹ đẻ của phu nhân vi thần mà thôi, không có ai khác. Thừa tướng phu nhân, lai lịch không hề nhỏ nhỉ? Đồng Phương Vân Tường bí hiểm nói, môi chưa ý cười, phất phất tay áo, tiếp tục hướng Phượng Ỷ Đình đi tới. Chu thừa tướng giơ tay áo lên, lau đi mồ hôi trên đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Là mình xem thường vị tần hoàng này, cho là hắn ở sâu trong cung, chuyện đối ngoại biết rất ít. Ai ngực, chuyện trong nhà của mình đều ở trong lòng bàn tay của tân hoàng. Hiện tại phải làm như thế nào mới là tốt được? Những đại thần khác không dám nhiều lời, rồi rít đi theo phía sau của hoàng đế, chỉ có thể hướng Chu Chỉ, thừa tướng, quăng đi ánh mắt hoặc đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê. Đợi Đồng Phương Vân Tường tới gần Phượng Ỷ Đình, chúng nữ tử rối rít xuống chợ đón, vạn tuế. Chu Mai Chỉ đang quỳ, lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc trộm hướng tân hoàng anh tuấn, chỉ nhìn một cái đã làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Từ trước chẳng qua là nghe nói, cũng là không tận mắt nhìn thấy bao giờ, mà này chính mắt nhìn thấy thánh nhan thì lại càng kiên cố hơn ý định muốn vào chủ hậu cung ở trong lòng. Đồng Phương Vân Tường quét nhẹ bảy mỹ nhân, mày nhíu lên càng sâu, dư quang hướng Chu thừa tướng đậm đà nhìn lướt qua, ấm giọng mở miệng nói. Nghe thừa tướng nói, mọi người các người đa tài đa nghệ, vừa lúc tối mai cháu muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý, vậy thì mời chư vị tiểu thư cùng thi triển sở trường, ai có thể làm cho tân khách tận hướng mà về thì chấm sẽ có phần thưởng lớn. Vâng, bệ hạ. Chúng nữ tử không khỏi vui mừng, đều đem dạ tiệc coi là cơ hội cho các nàng, trong bụng đã sớm mài dao soạn soạt, nóng lòng muốn thử. Chủ thừa tướng theo sát tới, dưới chỗ nữ nhi quăng đi một ánh mắt, thần sắc trên mặt từ từ hạ xuống, thay vào đó là thần sắc kiêu ngạo. Nếu bàn về tài nghệ thì nữ nhi việc nhân đức quyết không nhường ai, bàn về dáng ngoài thì vậy thì lại càng không cần phải nói. Đồng Phương Vân Tường vẫn là đều chú ý tới hắn, khóe môi nhẹ nhàng lay động. Chủ thừa tướng, dạ tiệc ngày mai chấm chính là vì riêng 5 vị khách quý phủ thừa tướng mà thiết đãi, hy vọng thừa tướng là không làm cho chấm thất vọng. Chủ thừa tướng quá mức sợ hãi, thì ra là hoàng thượng đã có ý như vậy, vậy thì phải làm sao bây giờ? 5 vị khách quý hắn làm sao mà mời đi được? Nhưng mà nếu hắn không mời được thì chính là coi rẻ hoàng thượng, đối với hoàng thượng bất kính, ý đồ bất chính. Nhưng mà còn nếu là mời thì khả năng thực sự là quá nhỏ, khó khăn quá cao. Hoàng thượng à? Hắn vẫn còn đang muốn giải thích cái gì, muốn từ chối, ai ngờ thân ảnh màu vàng kia đã sớm đi xa, không cho hắn bất cứ lời giải thích nào. Phụ thân, tốt quá, hoàng thượng là có ý muốn mời khách quý của quý phủ chúng ta. Nói rõ hoàng thượng đối với phụ thân rất coi trọng, chỉ cần phụ thân có thể cho khách quý vì nữ nhi ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vào, vậy thì nữ nhi... Chu Mai Chỉ mặt mà hoàng mang hoa đào, lộ ra thần sắc thẹn thùng. Chu thừa tướng vỗ vỗ tay của nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện nơi nào mà có đơn giản thế. Chỉ nhi, nếu như người thực sự là muốn tiến cùng, hay là nghĩ biện pháp đi cầu mẹ người đi. Lời nói của nàng so sánh với cha thì hữu dụng hơn nhiều. Chu thừa tướng mặt xám như tro trở về tướng phủ, để mình nhốt vào trong thư phòng, nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, mình đến tận cùng là làm sai chỗ nào, rước lấy nghi kỵ cùng với băn khoăn lớn của bệ hạ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, cho nên hắn ra khỏi thư phòng, đi trước tìm mấy vị khách quý tam đại thánh địa thương nghị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vị hôn phu cũ. Ở trên giường nằm 2 ngày 2 đêm, Vân Khê đều bị vây trong trạng thái tư tưởng, đi theo bạch y nữ học tập kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia rất tinh diệu, tinh túy của nó không dừng ở chỗ chiêu kiếm biến hóa không ngừng, mà trọng yếu hơn cả, tụ tập ở trong quá trình. Từ đó nàng có thể thu thập được lợi ích vô cùng lớn, khiến cho thân thể và tinh thần lực không ngừng được chữa trị. Trong 2 ngày này, thương thế của nàng đã tốt hơn phân nửa, chỉ là lúc trước sức lực cùng với khởi động thập đại thần khí, thân thể của nàng cùng với tinh thần lực không cách nào thừa nhận, vậy cho nên mới dẫn đến bị thương và hôn mê. Hiện tại khiến cho tốc độ chữa trị chậm đi rất nhiều, nhưng mà nàng tin tưởng rằng chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ thì không ngừng, nhất định có thể để nhanh chóng hồi phục như cũ. Hơn nữa, huyền giai khôi phục đến thực lực thực sự. Thân thể nằm cho có chút cứng ngắc, nàng chuẩn bị xuống giường hoạt động. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, ngăn trở hành động xuống giường của nàng. Nhắm mắt lại, tiếp tục làm bộ hôn mê. Cửa phòng bị đẩy ra, hai nha hoàn bưng nước trà vào. Quái nhỉ, tại sao nàng ta còn không có tỉnh? Ngủ cả một ngày là hai ngày hai đêm, sẽ không có chuyện gì chứ? Đại phu không phải nói rằng nàng ta chỉ là ngủ thiếp đi hay sao? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hay, vậy thì nàng ấy ngủ cũng đủ rồi. Hai người để nước trà xuống, bắt đầu ở trong phòng dọn dẹp. Này Tiểu Liên, người đi giúp nàng ta lau mặt một chút, làm cho nàng ta có tinh thần tỉnh táo một chút. Trong đó có một nữ nhà trả lời một tiếng, bưng chậu nước, lau mặt cho Vân Khê. Vì cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, so với tiểu thư nhà ta là đẹp hơn nhiều. Tiểu Liên tự lòng, thản thở. Một nữ nhà hoàn khác thì thầm nói. Ai ai, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng để cho đại tiểu thư nghe được. Đại tiểu thư để ý nhất chính là vẻ đẹp của nàng ấy đây. Nếu nàng ấy biết trong phủ có một cô gái đẹp hơn so với mình, thì thực sự không biết nàng ấy sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Ai da, đa tà tì tì đã nhắc nhở, ta thiếu chút nữa là đã gây chuyện lớn rồi. Hai nữ nhà hoàn này chắc chắn đặc biệt được phái tới phụ trách chiếu cố cho Vân Khê. Tính tình của các nàng, Vân Khê coi như là nhìn thấu chút ít. Mỗi khi nàng tỉnh lại, hai người này sẽ im miệng không nói gì, hết sức cẩn thận, sợ nàng lừa, dù các nàng ta phạm tội. Cũng chỉ có thời điểm nàng ngủ thôi thì các nàng này mới có thể để lộ ra bản tính thật, vừa cười cười vừa nói, có thể thấy được chủ tử của các nàng đối với các nàng nghiêm khắc thế nào. Vân Khê mở mắt ra, nhìn về phía nha hoàn Tiểu Liên gần nàng. Tiểu Liên thấy nàng nhìn lại, vội vàng lùi lại một bước, nhìn nàng như là nhìn thấy mãnh thú. Ta đáng sợ thế sao? Vân Khê tức giận chừng nàng một cái, chống hai cánh tay ngồi dậy. Đói bụng rồi, lấy giúp ta một chút đồ ăn ngon. Thế cô nương muốn ăn cái gì? Vân Khê sờ sờ bụng, con người đảo một vòng, bẻ ngón tay nói. À, cho ta 10 con heo sữa quay, 10 con gà quay, 10 con thịt bò. 10 ngón tay ra dấu xong, đồ ăn còn chưa có kêu xong, hai nha hoàn nghe xong đã trợn mắt há mồm. Nàng là con heo sao? Heo cũng không có ăn đồng loại của mình mà. Thế nào, phủ tướng to như thế này, chẳng lẽ còn không có đủ thức ăn chiêu đãi khách à? Vân Khê nhíu mày nói, sống ở đâu thì yên ở đấy, ăn nhiều một tí mới có thể khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa, những cái thức ăn này cô không chỉ là cho một mình nàng ăn mà. Cô nương, một mình ngươi ăn được nhiều như thế sao? Tiểu Liên không nhịn được nói. Hay, bạch công tử chẳng phải nói, ta có cái gì cần thì cứ việc nói. Chẳng lẽ các người ngay cả yêu cầu này cũng không thỏa mãn được à? Vân Khê cố ý làm khó. Hai nha hoàn liếc nhau một cái, gật đầu. Vậy, cô nương, hãy chờ một chút. Chúng ta sẽ đi làm ngay. Cũng không lâu lắm, một bữa tiệc phong phú thịnh soạn được bày lên. Do Vân Khê yêu cầu mãnh liệt, bàn cơm được chuẩn bị ngay cạnh giường. Nàng cũng không cần hoạt động nhiều, chỉ cần vươn cái tay ra là có thể với tới thức ăn nàng muốn ăn rồi. Hai nha hoàn nhìn một bàn đầy thức ăn, cùng với thức ăn phía sau của Vân Khê thì trừng mắt cứng lưỡi. Cho tới bây giờ cũng là chưa gặp phải một người nào ăn nhiều như thế. Chắc là nàng thực sự không thể ăn hết những thứ này đâu. Chắc chắn là không biết đếm rồi. Thế nào đây? Các người đi ra ngoài trước đi. Lúc ta ăn cơm, không có thói quen có người bên cạnh. Ta sợ các người sẽ tranh giành thức ăn của ta. Hai nha hoàn khóe miệng run rẩy. Mặc dù các nàng chỉ là nha hoàn thôi, nhưng các nàng cũng không phải là chưa từng ăn qua thịt heo với thịt gà, cũng chưa đến mức cùng với nàng ta phải tranh giành thức ăn chứ. Vậy thì, nô tỳ xin cáo lui trước. Cô nương nếu có chuyện gì, cứ gọi chúng ta. Chúng ta sẽ chờ ngay ngoài cửa. Vân Khê nắm lên một cái đùi gà, cắn một ngụm lớn. Các người tốt nhất là cách xa một chút nha. Đừng có gần quá, ta sẽ cảm thấy áp lực lắm, mất cảm giác thèm ăn. Hai nha hoàn khóe mắt cũng bắt đầu động. Cô nương này lớn lên đẹp đẽ như thế này, lời nói tại sao lại cổ quái thế này? Thật là đáng tiếc. Đợi hai người rời khỏi phòng, đóng cửa phòng, Vân Khê lúc này mới đặt cây đùi gà xuống, đem Hổ Vương và Huyền Dực gọi ra ngoài. Một con rồng và một con hổ thân thể cao lớn, thoáng cái đã chiếm hết cả gian phòng. Trên người hai con thú sủng đều đã bị đả thương, tinh thần nhìn qua có chút uể oải. Chủ nhân, vết thương của ngài thế nào rồi? Hổ Vương nói. Đã khá hơn một chút. Vậy các ngươi thì sao? Vân Khê nói. Huyền Dực lắc lắc cái đuôi. Ta cũng khôi phục lại một chút. Qua 5 ngày nữa có thể là hoàn toàn khôi phục rồi. Vậy thì tốt. Vân Khê mỉm cười, vừa nhìn về phía Hổ Vương. Thế còn ngươi? Thương thế của ta tương đối nặng hơn một chút, đoán chừng ít nhất là phải hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Con người của nó đỏ ngầu đảo vòng vòng, cười hắc hắc. Nhưng bất quá, nếu như có thể ở bên trong kiểu truyền linh châu chữa thương, tin tưởng không tới 10 ngày, ta có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hồ Vương năng lực cảm ứng tương đối mạnh, nàng nhận ra trên người của Vân Khê có đồ vật chữa thương rất tốt. Vân Khê bĩu môi, nghĩ thầm Hoàng Kim Cự Long này cũng đang ở bên trong Cửu Truyền Linh Châu ký túc lâu như thế, sao vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn nha. Cửu Truyền Linh Châu, người cũng đừng có nghĩ tới, chúng ta trước nên ăn chút đồ ăn ngon đã, bổ sung thể lực đi. Hổ Vương và Huyền Sực phi thường đồng ý đề nghị của nàng, vậy cho nên một con rồng và một con hổ cùng một con người bắt đầu ngốn nghiến ăn. Hai nha hoàn đứng xa xa canh giữ ngoài cửa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, liếc về phía gian phòng, càng ngày càng có cảm giác kỳ quái. Cô nương kia rõ ràng là chỉ có một người, có thể ăn được nhiều thức ăn như thế không? Những thức ăn kia nếu cho một nam nhân bình thường mà ăn, cũng phải ít nhất là chia làm 5-6 bữa ăn mới có thể ăn hết. Một nữ nhân như nàng ta, làm sao có thể ăn hết nhiều thức ăn như thế? Đang tò mò, thì đột nhiên thấy bên trong phòng có một bóng dáng kỳ quái chớp lên, một cái bóng đầu dài hung về phía trước. Vừa rơi xuống, có hai cái bóng đầu to chiếu lên trên khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại lay lay. Á, đó là... Thôi xong rồi, các nàng nhất định là gặp quỷ rồi. Hai nhà hoàn nhìn nhau kinh hãi liếc một cái, đồng loạt té xỉu luôn. Thiên Kim tiểu thư Chu Mai Chỉ của phủ thừa tướng vừa mới theo mẫu thân từ trong phòng đi ra ngoài, để có thể đạt được thánh sủng trên cung yến đêm mai, nàng tìm mọi cách để cầu xin mẫu thân, để cho mẫu thân thuyết phục năm vị sứ giả của Tam Đại Thánh Địa tham gia cung yến. Thực sự đã vất vả mẫu thân mới chịu đáp ứng, nàng lúc này mới hài lòng rời đi. Đi qua tây sương tiểu viện, xa xa thấy hai nhà hoàn nằm luôn trên mặt đất, còn tưởng rằng hai nhà hoàn này lười biếng. Nàng nhướng mày, thầm nghĩ bọn nhà hoàn trong phủ này càng ngày càng không tuân thủ quy củ. Nàng sai Tiểu Vũ một nhà hoàn bên cạnh mình đi trước xem. Tiểu thư, các nàng này chỉ là bị ngất thôi. Tiểu Vũ kêu lên. Chu Mai Chỉ dạo bước đi qua, không người dò xét, quả nhiên chỉ là bị ngất thôi. Có ai không? Nhanh đi tìm đại phu. Nàng ta ồn ào một hồi, không ngừng kinh động đến thị vệ trong phủ, gia đình, cũng kinh động đến Vân Khê đang ăn một bữa ngon ở trong phòng. Vân Khê bất đắc dĩ buông tay, hướng về phía Hổ Vương và Huyền Dực. Này, không có biện pháp, các người không có khẩu phước. Hổ Vương trong miệng còn gặm một con heo sữa quay, ý ở ngoài lời, hàm hồ một tiếng. Ê, không sao, ta có thể mang hai con heo sữa này quay đi. Ta cũng đem tất cả gà này quay hết cả đi. Huyền Dực cong đuôi đảo qua, ở trên bàn, gà quay nhất thời là toàn bộ biến mất không thấy. Vân Khê thấy vậy há hốc cả mồm, hai con thú sủng này ăn hàng, lại còn biết ăn không biết đóng gói mà mang đi à? Giỏi thật đấy, thực sự là không thể chịu nổi. Đưa tay, liền tranh thủ bảo vệ khay thịt bò, đây là của nàng, ai cũng đừng có nghĩ, cùng với nàng đoạt lại. Ngoài cửa, người tới tụ tập càng ngày càng nhiều, hai nhà hoàn từ từ tỉnh lại. Tiểu thư, có yêu quái. Tiểu Liên mặt mày trắng bệch kinh hô. Ừ, cái gì mà yêu quái, trên đời này làm gì có yêu quái? Chu Mai Chỉ mi lớn nhẹ nhăn mày, cho rằng lời nói của nàng ta là vô vị. Tiểu thư à, nô tỳ nói là sự thật mà, nô tỳ mới vừa thấy trong phòng kia xuất hiện yêu quái. Tiểu Liên chỉ về phía gian phòng, lo lắng nói, sợ mọi người không tin lời, nàng khoa tay múa chân khoa trương. Con yêu quái kia, nó có hai cái đầu, nó lớn như thế này, lớn như thế này, còn có một cái đuôi dài lắm, dài như vậy này, dài như vậy. Đúng đúng đúng đúng, nô tỳ cũng nhìn thấy, thực sự là yêu quái đó. Tiểu thư, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Chu Mai Chỉ vốn là không tin, nhưng mà khi nhìn hai nha hoàn này miêu tả sinh động như thật, cũng là nổi lên hoài nghi. Nàng cò kéo mép váy, hí mắt. Bốn tiểu thư cũng muốn xem một chút, đến tôi cũng là yêu quái như thế nào, xem các người hù dọa thành như thế. Ây, tiểu thư à, không nên, rất nguy hiểm, hãy để cho bọn thị vệ đi trước đi. Tiểu Vũ nghe thấy cả kinh một chút, vội vàng kéo tay, kéo lấy diệp y của Chu Mai Chỉ, sợ trong phòng thực sự là xông ra một con yêu quái, đem tiểu thư nhà bọn họ nuốt mất. Các người sợ cái gì? Nơi này là phủ thừa tướng, có yêu quái nào dám ở chỗ này tác ngoài tác quái? Chu Mai Chỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đáy lòng cũng có chút bất an. Vạn thực mà thực sự là có yêu quái, thì nàng ta chẳng phải thực là... Nàng cướp bộ ngừng một chút, hướng mấy tên thị vệ ngoắt ngoắt tay. Ê, mấy các người, đi vào bên trong xem trước một chút đi. Vâng, tiểu thư. Mấy tên thị vệ rối rít rút ra bộ dao ở bên hông, cất bước tiến tới. Chu Mai Chỉ cách bọn họ khoảng 3 bước, chật chật, vật vật đi theo. Tiểu Vũ cùng với hai nữ nha hoàn khác cũng vây quanh, một nhóm người thật cẩn thận đi về phía gian phòng. Phanh một tiếng vang lên, cửa phòng bị đá mở, mấy tên thị vệ đồng thời xông vào trong phòng. Sau đó, bọn thị vệ sững sờ tại chỗ, một đám nhìn như là rớt cả cằm, vẻ mặt rất buồn cười. Vân Khê một tay nắm một cái đùi gà, một tay nắm một khối thịt bò, hưởng dụng vô cùng thích ý. Trước mặt của nàng, hai mươi mấy cây mâm cũng đã bị quét sạch, chỉ còn lại chút thịt vụn sót lại, mà trên mặt đất rất nhiều xương bị ném ngổn ngang. Cảnh tượng này thực sự là làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt đó nha. Yêu quái đâu? Yêu quái ở đâu rồi? Tiểu Vũ theo sát bọn thị vệ đi vào, lo lắng đề phòng hô lớn lên. Nhìn xung quanh, lại thấy cảnh tượng bên trong gian phòng. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở lớn, quên cả khép. Chuyện gì đã xảy ra? Chu Mạch chỉ tới sau đó, cũng đã thấy một màn như vậy. Khuôn mặt của nàng nhất thời hóa đá, đưa tay chỉ về phía Vân Khê. Nàng ta là ai? Tiểu thư à, nàng ta chính là người do mấy vị khách quý mang tới. Tiểu Liên ở một bên cạnh nhắc nhở, hai mắt không quên liếc liếc khắp nơi, cố gắng tìm cho được một ít song đầu yêu quái đuôi dài mà nàng đã tưởng tượng. Hello! Vân Khê giơ đùi gà, hướng người ngoài cửa chào hỏi, tiếp theo sau đó là nàng tiếp tục ăn, coi bọn họ không tồn tại. Chu Mạch chỉ hít sâu, hô hấp sâu hơn, thực sự là vất vả từ trong kinh ngạc hồi thần lại. Đôi mắt đẹp lướt qua mấy cái mâm không ở trước mặt Vân Khê, bất khả tư nghị. Có phải là chính là người đã ăn hết toàn bộ những thứ này? Vân Khê nhíu mày, thuận miệng vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng, cười một tiếng. Phủ thừa tướng của các ngươi làm đồ ăn không tệ đâu, nếu như có thể khống chế lửa một chút, thì hoàn mỹ hơn. Chu Mạch chỉ cố xốc xếch, nàng thực sự là nghĩ không ra, một cô gái đẹp tựa thiên tiên, vì sao lại có cử chỉ bất nhã như thế này? Ngày bình thường, thấy nữ nhân xinh đẹp hơn so với mình, nàng sẽ sinh lòng ganh tị biết bao nhiêu, nhưng mà đối với cô gái trước mắt này, cái vừa ăn nhiều vừa có cử chỉ thô lỗ, nàng lại còn không có bị phòng bị nhiều như vậy. Đẹp thì thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là một cô thôn nữ sơn dã, làm sao có thể so sánh với danh môn khuê tú như nàng được? Nàng nhăn nhíu đầu mày, cầm khăn lên che miệng mình. Thực sự là cả cái phòng này mùi thịt quá mức là hôn người. Nàng nhìn xuống xung quanh. Nơi này thực sự là chỉ có một mình ngươi. Vân Khê nhún nhún vai. Thế ngươi cảm thấy thế nào? Chu Mai chỉ quay đầu lại, chừng hướng hai nha hoàn. Thế các ngươi nói là yêu quái ở đâu? Tiểu thư à, chúng ta đứng ngoài cửa sổ thực sự là thấy có yêu quái mà. Hai nha hoàn càng nói càng chột dạ, bởi vì các nàng dù sao cũng có tận mắt thấy đâu. Chẳng qua là thấy cái bóng dáng trên cửa sổ, dựa vào trí tưởng tượng của mình để phán đoán, không có căn cứ chân thật. Vậy cho nên lời của bọn họ cũng là không có thể tin được. Bây giờ nghĩ đến trong phòng đúng là chỉ có đúng một mình Vân Khê, thì ngay cả các nàng cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình rồi. Có phải là mình đang tưởng tượng không? Chu Mạch chỉ mắt lạnh liếc hai người một cái, cất giọng nói. Tốt lắm, nhanh đem nơi này dọn dẹp một chút đi. Bẩn chết đi được. Sau này không có chuyện gì thì không nên tùy tiện làm ầm ĩ lên, tự mình hù dọa mình. Bổn tiểu thư còn phải vội vàng đi luyện múa chuẩn bị cho cung yến đêm mai, không có thời gian cùng với các người ở trong này huyên náo đâu. Nàng vừa nói phất tay áo rời đi. Vân Khê hai chữ hoàng cung làm cho ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Ê, chờ một tí. Chuyện gì? Chu Mạch chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, tiếp tục dùng khăn che miệng, không có tính nhẫn nại. Vân Khê nắm cái chăn lên, vừa lau miệng vừa xoa xoa tay. Ta có biết một ca khúc đấy, rất tuyệt vời với em tai. Nếu như tiểu thư có thể biểu diễn trong yến tiệc hoàng cung ngày mai, thì nhất định có thể kinh diễm tứ phía, đạt được thánh sủng đấy. Chu Mạch chỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, ta vì sao phải tin ngươi? Người giúp ta đối với người là có lợi gì? Vân Khê cười một tiếng, bình tĩnh. Đầu tiên, ngươi không nên xem bề ngoài, nước biển không thể nào đo bằng đấu, làm sao ngươi lại nhận định rằng ta thực sự là không có bản lãnh? Và lại, ta cũng giúp người, đương nhiên là có điều kiện. Người tin không, người có thể tự mình lựa chọn, không ai ép người. Người đừng có ở chỗ này nói ẩu nói tả, ta không cần người giúp đâu. Làm theo có thể đạt được thánh sủng đâu. Thôi, chúng ta đi. Chu Mạch chỉ cao ngạo nhún mày, xoay người dứt khoát rời đi. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh, trường lộ mạn mạn, đạp ca nhi hành. Tiếng ca rủ rượi uyển chuyển tự thân bay ra, Chu Mạch chỉ dừng bước, kinh ngạc quay đầu, hoàn toàn là bị âm luật cùng với khúc điệu này hấp dẫn. Nàng ta là thừa tướng chỉ nữ, đa tài đa nghệ, từ nhỏ đã học tầm cầm kỳ thư họa rồi, đối với ca luật cũng có học lướt qua, nhưng mà chưa từng nghe qua một ca khúc êm tai dễ nghe như thế. Tuyết trung thành, tuyết trung thành, tuyết trung ngã độc hành, dì tấn đa thiểu, anh hùng hào tình, dì hữu giữ nhĩ đồng hành. Tài năng bá mộng tuy trầm. Vân Khê hết ca khúc Tuyết Trùng Tình của phim Tuyết Sơn Phi Hồ năm 91 hát xong, thấy đôi mắt Chu Mạch chỉ lóng lánh ánh sáng si mê, nàng biết là mình thành công rồi. Ấy, đây là ca khúc gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Ngấy mau dạy cho ta đi, ta phải trong vòng một ngày học xong ca khúc này. Trương Mai Chỉ có chút kích động, cũng là không để ý tới mùi vị nồng đậm ở trong phòng. Nàng dạo bước đi tới bên giường, vội vàng nhìn Vân Khê. Nếu như ta học không xong ca khúc này, kết hợp với vũ điệu do ta tạo ra, thì nhất định có thể phát ra hào quang trong cung yến ngày mai, đem hết thảy những người có mặt đều hất xuống. Ngươi mau dạy ta đi. Vậy được, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Vân Khê nhợt nhạt cong môi, nói điều kiện. Trương Mai Chỉ suy tư, gật gật đầu. Ừ, tốt, nói đi. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, thì ta vẫn có thể giúp ngươi. Vân Khê vẫy vẫy tay hướng về phía nàng, kể sát bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Trương Mai Chỉ đầu tiên là vận căng mày, hơi lo lắng. Nàng biết Vân Khê là người do mấy vị khách quý mang tới, chắc chắn không có gì phát sinh chứ. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, còn chuyện gì so sánh với việc nàng đạt được thánh sủng, tiến nhập hậu cung thì quan trọng hơn. Vậy cho nên, nàng hớn hở gật đầu, đáp ứng điều kiện của nàng. Chu Mai Chỉ cho hạ thân lui ra, đem đi theo Vân Khê học tập ca khúc, học xong rồi cũng là 2-3 canh giờ nữa. Vân Khê một mặt dạy cho nàng 2 ca khúc, làm quà tặng, trong đó có một mặt chỉ dạy một nửa, làm mồi thôi, để tránh cho nàng ta qua cầu rút ván. Trời gần tối, Chu Mai Chỉ mới thỏa mãn rời đi. Sau khi Chu Mai Chỉ rời đi không lâu, nàng cùng Dực đi tới gian phòng của Vân Khê, ánh mắt của hắn phát sáng, hữu thần khóa chặt trên thân thể của Vân Khê, thực sự giống như là muốn xuyên thấu nàng. Vân Khê khẽ liếc hắn một cái, không có phản ứng. Nghe nói, ngươi cùng với Chu tiểu thư hàn huyên rất lâu, còn dạy nàng ta hát hết một buổi chiều. Nam Cung Dực tìm chỗ ngồi xuống, ngón tay có gõ tiết tấu ở trên mặt bàn, thầm trầm khó lường. Thế thì sao? Vân Khê ánh mắt lóe lên, rất sợ hắn phát giác ra điều gì. Nam Cung Dực đột nhiên đứng dậy, bước mấy bước tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống ngó chừng nàng, trầm giọng nói. Ta khuyên ngươi, không cần phải lộn xộn tâm tư. Người của Tam Đại Thánh Địa không phải là ngu xuẩn như người nghĩ. Người tốt nhất không cần ở dưới mắt chúng ta đùa giỡn chút thông minh của mình. Hậu quả của người không phải là có thể gánh chịu được đâu. Thế sao? Vân Khê miễn cưỡng nằm lại ở trong chăn, sóng mắt lưu chuyển, thái độ lười biếng đầy quyến rũ hiện ra. Các người, nếu là thật sự nghĩ đụng đến ta, cô sẽ không ưu đãi ta như thế. Nếu ta còn có chỗ hữu dụng thì các người nên hảo hảo mà thờ phụng ta, cho ta ăn ngon vào. Tốt nhất là nuôi cho ta mập mập một tí, mà không phải ở cái chỗ này nói chuyện giật gân. Người nàng cũng giữ khóe miệng có chút dấu hiệu phát tác. Hắn đột nhiên cúi người, đôi tay kéo cằm của nàng, mây đen răng đầy trong đôi mắt đen. Nhớ tới những chuyện nàng làm từ trước đối với hắn, đáy lòng của hắn dấy lên trận trận lửa giận. Nếu không phải là ở thời khắc mấu chốt nàng phản bội hắn, cản trở hắn, thì ngôi vị hoàng đế Nam Hy Quốc đã sớm thuộc về hắn rồi. Hắn cần gì là phải xa xứ, phải chịu thiệt ở Tam Đại Thánh Địa, là một tiểu tốt vô danh. Vân Khê cười ngả ngớn, hoàn toàn là nắm chắc nhận định hắn không dám đối với mình làm trò gì, bởi vì hắn nếu như là giết nàng, hắn cũng không có cách nào cùng với người khác giao phó. Bọn họ giữ lại cái tánh mạng này của nàng thì cố ý muốn đem nàng mang đến Tam Đại Thánh Địa, vậy thì tất nhiên có nguyên nhân rồi. Thế nào đây vương gia? Ngài đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ vô lễ với ta sao? Nàng cũng giật nhìn nàng một bộ dạng ngả ngốn, khuôn mặt không khỏi sợ hãi, đáy mắt lửa giận càng cao, nhưng mà lại không biết làm thế nào. Tâm tình của hắn phẫn uất cực kỳ. Có ai không? Ở đây có cái đồ vô lễ này. Có ai không? Đùa giỡn nè. Vân Khê vô sỉ hồ lớn, trong lúc này mặt mày cười thập phần đắc ý. Nam Cung Dực tức giận đến lóe mắt, khóe miệng đều hung hăng co rút. Thực ra từ trước thế này chưa từng thấy một nữ nhân nào vô sỉ đến cái mức này, một nữ nhân không biết xấu hổ. Im miệng. Hắn rời đi, bịt chặt cái miệng hồ hoán lung tung của nàng. Vân Khê cũng không khách khí, há mồm hung hăng cắn lấy lòng bàn tay của hắn, đau đến khiến cho hắn phải buông tay. Người, nữ nhân này. Nam Cung Dực thực sự là không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Nàng ta quả thực chính là khắc tinh trong cuộc đời của hắn. Vân Khê nghiêng người, vuốt vuốt cằm, hướng về phía hắn nháy nháy mắt mấy cái, câu môi cười cười. Tốt xấu gì thì vì ngươi cũng là vị hôn phu cũ của ta, làm nam nhân thì hẳn nên có phong độ một tí. Nam nhân có thủ tất báo, ta thực sự là xem không nổi mắt đâu. Bà chữ vị hôn phu giống như là một cục đá, kích lên từng vòng rung động trong nội tâm của Nam Cung Dực. Hắn nhíu chặt lông mày, từ trên cao chăm chú nhìn Vân Khê, tâm tình rất phức tạp. Ban đầu nàng lưu luyến si mê mê hắn, lúc nào cũng như bóng với hình. Nếu hắn phát hiện ra sự đặc biệt của nàng sớm sớm một chút, đón nhận nàng ta sớm sớm một chút, như vậy có phải hiện tại nàng ta chính là vương phi của hắn rồi không? Có một vị vương phi vừa thông tuệ vừa xảo trá như thế này, hắn lo gì nghiệp lớn không thành? Đến tuổi cùng là hắn đã bỏ lỡ thời cơ, hay là vận mệnh trêu cợt hắn, vì sao sự tình lại diễn biến thành tình cảnh như thế này? Ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy mê ly, hắn kìm lòng không đậu đưa tay, xoa ánh mắt hơi giảo hoạt nhưng vô cùng linh động của nàng. Vân Khê sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đẩy tay của hắn ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn, không hiểu nổi hắn rốt cuộc là bị ma ám hay sao, mà làm sao trong một lúc hắn đột nhiên lại thay đổi nhanh thế. Nàng cũng rực trợn hoàn hồn, ảo não vì mình vừa mới thất thố. Hắn thầm trầm, chăm chú liếc nàng một cái, không có bất cứ ngôn ngữ gì, lén khóc xoay người rời đi. Lúc gần đi, thậm chí ngay cửa phòng cũng quên không đóng. Đúng là cái đồ có bệnh. Vân Khê trong miệng nói thầm một tiếng, vén chăn, nhảy xuống giường. Hiện tại nàng có một mình hành tẩu, đã không còn vấn đề gì nữa rồi, chỉ là chỗ ngực có chút ẩm ý, còn không có cách nào vận chuyển được huyền khí nữa. Nàng một mình dạo bước, đi ra khỏi cửa phòng. Nàng muốn nhìn quanh một chút, cái phủ thừa tướng này đây có đúng là như Bạch Sở Mục cùng với nàng cùng dực nói, thực sự là bốn bề mai phục, thủ vệ xâm nghiêm. Xin cô nương hãy trở về phòng. Vân Khê vừa mới bước ra khỏi phòng một bước, trong bóng tối, một gã bạch y cao thủ nhảy ra ngoài, giơ kiếm ngăn nàng dừng bước. Nhìn quần áo, không giống như thự vệ của phủ thừa tướng, giống như quần áo của Bạch Sở Mục và Nam Cung Dực. Nói vậy, hắn cũng là người của Tam Đại Thánh Địa, đặc biệt là phái tới trông chừng nàng, chỉ là hắn canh giữ ở trong bóng tối. Chỉ cần nàng không bước ra khỏi cửa một bước thì hắn cũng sẽ không xuất hiện. Một khi nàng bước ra khỏi cửa phòng thì hắn sẽ lập tức xuất hiện, hơn nữa sẽ ngăn cản nàng thôi. Vân Khê rõ ràng cảm thấy được thực lực của đối phương, ít nhất là thiên huyền trở lên. Tam Đại Thánh Địa phái một vị thiên huyền cao thủ đặc biệt như vậy đến trông giữ nàng, thực sự đúng là quá cẩn thận rồi. Không cách nào nữa, thực hiện bây giờ của nàng là căn bản không cách nào cùng với một thiên huyền cao thủ chống đỡ được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lùi về phòng, tiếp tục mà suy nghĩ. Ăn no rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cuộc sống như thế, thực ra thì cũng rất thoải mái mà. Dưới trời sao mênh mông, trên mái hiên, hai gã bạch y nam tử sóng vai mà ngồi, ngắm trăng uống rượu. Bên cạnh bọn hắn là mấy hồ lô rượu, trong tay mỗi người cũng cầm một hồ lô rượu. Trong bầu trời đêm, mùi rượu tràn ngập, cùng với sương mù trong trời đêm tăng thêm mấy phần men say. Sư đệ, người nói ta làm người có phải rất thất bại hay không? Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng thất bại, còn quê hương lại không thể về. Đúng là một kẻ vô tích sự. Ta sống như vậy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Nam Cung Dực ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt bi ai buồn bã, cõi lòng đầy sầu khổ. Chỉ sợ cũng chỉ có thể vì sư đệ trước mặt của hắn, hắn mới có thể không cố kỵ lộ ra bản tính chân thật của mình. Bạch Sở Mục nấc một hơi rượu, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một mặt say nồng, thực sự đã mê người. Hắn một tay vỗ vào đầu vai của Nam Cung Dực, tùy tiện nói: Sư huynh, huynh suy nghĩ nhiều thế. Huynh biết hay không, huynh cho tới nay cũng là người đệ sùng kính nhất. Bất kể là khi còn bé hay là theo sư phụ học nghệ, thì cũng như phường thúc là xử thực, xử sự làm người của huynh sau khi lớn lên, thì đệ từ trước đến giờ đều là lấy huynh làm gương thôi. Huynh nếu như nói là huynh thất bại, vậy thì đệ coi như là cái quái gì đây? Theo đệ nghĩ, huynh đối với chính mình yêu cầu quá cao rồi. Bạch Sư Mùng ra một ngụm mùi rượu chua, tiếp tục nói: Thì thật ra mất đi ngôi vị hoàng đế có tính là cái gì? Trên đời này dường như cũng không phải chỉ có một đường. Nếu như mọi người ai cũng là đi tranh giành ngôi vị hoàng đế, vậy thì trên đời này có mấy ai được sống sung sướng? Sư huynh, nghe đệ đi, suy nghĩ phóng khoáng một tí. Người chỉ cần sống vui vẻ, không thẹn với lương tâm, đấy mới là quan trọng nhất. Còn về phần những thứ khác là danh với lợi thì coi như là nước chảy mây trôi đi, không có gì gọi là vĩnh cửu đâu. Nhất thời sao? Thật sự là nhất thời? Nam Cung Dực con người xinh đẹp dần dần mê ly. Trong lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, không biết là mình đến tột cùng là muốn điều gì. Sư huynh, để biết là huynh bây giờ ở trong Tam Đại Thánh Địa sống không vui. Nhưng mà huynh yên tâm đi, chờ đệ kế thừa vị trí của phụ thân đệ thì đệ sẽ giúp huynh lấy được thứ huynh muốn. Chờ đến một ngày huynh thực hiện được giấc mộng của huynh thì đệ sẽ rời khỏi vị trí kia, sau đó sẽ đi lưu lạc giang hồ, sống một cuộc sống tiêu dao của đệ.